Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393, chương 1394, Linh Hư Quả Thụ Yêu. Trên thực tế, thoát đi chiến trường vừa mới trăm dặm dư, Thất Kinh Long Thái Tử Ngao Tranh liền phản ứng kịp, làm như Bích Lân Long Vương Long Thái Tử Ngao Tranh cũng không đần. Ngược lại, rất thông minh. Thế nhưng làm như vạn khuynh trong đất viên kia dòng độc đinh. Tại Bích Lân Long Vương dưới sự che chở, hầu như không có trải qua cái gì mưa gió, coi như Bích Lân Long Vương an bài có cái gì lịch lãm, đó cũng là xuôi gió xuôi nước. Nói thật, ngày hôm nay, hắn vẫn là lần đầu tiên trực diện sự uy hiếp của cái chết. Coi như Long tộc tu vi để thăng thong thả, nhưng Ngao Tranh tại Bích Lân Long Vương tận lực bồi dưỡng hạ, vẻn vẹn trăm tuổi, tu vi đã đạt được thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Long tộc chiến lực trời sinh cường đại, thông thần cảnh cửu trọng tột cùng long tộc, có thể ung dung chiến thắng huyền cung kỳ trung hậu kỳ tồn tại. Thế nhưng, Long Thái Tử Ngao Tranh tốc thành tu vi, chiến lực liền không bình thường. Xưa nay tại Long Cung đối luyện trong, những huyền cung đó kỳ trung hậu kỳ cường giả chính là để cho hắn. Hắn cũng thắng cực kỳ gian nan, ngày hôm nay chứng kiến một vị giới vương cảnh cung phụng trực tiếp bị một kích đánh giết. Ngược lại lại nhắm vào hắn, sợ hãi trong lòng có thể nghĩ, bất quá, thẳng đến chạy ra trăm dặm dư, cái này mới tỉnh ngộ lại. Soái cấp thiên linh chu đem linh năng đại pháo nhắm ngay hắn, hoàn toàn là tại đe dọa hắn. Thiên linh chu linh năng đại pháo uy lực quả thực cực kỳ cường hãn, thế nhưng luyện hóa linh thạch trong khoang thuyền linh thạch tích huẩn năng lượng lại cần thời gian. Giống soái cấp thiên linh chu linh năng đại pháo, sau một kích không có một khắc đồng hồ thời gian thì không cách nào chuẩn bị ra hạ một kích. Bằng không, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, Đại Chu đã sớm quét ngang chư thiên. Nghĩ như vậy, lúc trước nhân tộc trong đại doanh treo cái gì lư tiên long giác các loại, lập tức liền phản ứng kịp. Trong Long Cung, hắn binh thư cũng không ít đọc. Hiện tại, lập tức liền biết, đó là Diệp Chân đang chọc giận hắn, khiến hắn liều lĩnh công kích nhân tộc đại doanh. Hảo làm cho nhân tộc đại doanh tập tộc ưu thế hoàn toàn phát huy được. Lúc đó, chỉ cần hắn có chút điểm lý trí, không tế xuất đoạn lân huyết lệnh, không cho thủy tộc xung phong, khiến Bắc Hải thủy tộc phát huy tự thân ưu thế công kích, đã đủ nhân tộc đại doanh uống một bầu, cũng không trở thành xuất hiện hắn xoay người một trốn liền đưa tới bị đại bại. 500.000 Bắc Hải thủy tộc a, tựu xanh xanh bị hắn ngu xuẩn làm thành bị đại bại. Long Thái Tử Ngao Tranh cái kia hận a. Âm Tương Quân, Dư Lang Trung, mới vừa rồi là bản Thái Tử hồ đồ, chú thành sai lầm lớn. Hiện tại, có thể có vãn hồi cơ hội. Đình chỉ chạy thục mạng, Long Thái Tử Ngao Tranh hướng về phía sau bất đắc dĩ che chở hắn. Chạy thục mạng thủy tướng hỏi. Tứ Hải Long Đình địa vực rộng lớn, ngoại trừ phân đất phong hầu quản lý ở ngoài, bên trong chính sự vụ, học thêm Đại Chu nhân tộc, bất quá, lại học cái tứ bất tương, nghĩ là mà không phải là. Lúc này Long Thái Tử Ngao Tranh xưng Lang Trung, chính là Bắc Hải Long Cung thừa tướng bên dưới trúc quan một trong, bị phái tới hiệp trợ Long Thái Tử Ngao Tranh lịch lãm. Bất quá trước đó, vẫn không bị Long Thái Tử Ngao Tranh sở tôn trọng quá. Lúc này đột nhiên gặp đại bại, mới để cho Ngao Tranh nhớ tới người này khi trước nêu ý kiến. Vị kia vóc người gầy nhỏ Dư Lang Trung một bộ ông trời mở mắt dáng dấp. Liên tục không ngừng khom người nói, Thái Tử Điện Hạ quả nhiên thiên tư hơn người, đánh một trận mà ngộ. Thái Tử Điện Hạ không cần sốt ruột. Trận chiến này chúng ta Bắc Hải Bích Lân thủy tộc mặc dù bại, nhưng cũng không có đả thương nguyên khí, chủ lực còn đang, chỉ là chỉ huy xuất hiện một ít sai lầm a. chỉ cần Thái tử Điện Hạ phát sinh quân lệnh, dùng không mấy ngày, đừng nói là phía trước 500.000 thủy tộc tinh nhuệ, chính là Bắc Hải trên mặt đất 100.000 thủy tộc, đều có thể tất cả đều tụ đến. Đến lúc đó, chỉ phải cẩn thận, đánh bại đánh tặc, lấy một thân thủ lĩnh, dễ như trở bàn tay ngươi. Ngao Tranh nghe vậy đại hỉ, nhưng vẫn còn có chút do dự nói: Dư Lang Trung, Âm Tương Quân, cái này thực sự khả năng sao? Trước đây ta bị cắt tặc vũ nhục, mất hết bộ mặt, mới vừa rồi lại đi những thủy yêu đó, hay là nghe ta hiệu lệnh? Điện hạ yên tâm, thiên chân vạn xác, trừ phi bọn họ không muốn sống, bằng không, tuyệt đối không dám không phụng Thái tử Điện hạ quân lệnh. Âm Thuyền lại giống khẳng định nói, vậy quá được, lời không sai, đáng tiếc, Ngao Tranh, ngươi không có cái cơ hội kia. Giữa lúc lòng Thái tử Ngao Tranh vung tay vung chân vẻ mặt sắc mặt vui mừng chi tế, Diệp Chân thanh âm giống như là một chậu nước lạnh từ đầu tưới xuống một dạng. Lệnh Ngao Tranh thần tình trong thời gian ngắn trở nên vô cùng khẩn trương. Một con thuyền soái cấp Thiên Linh Chu đã xuất hiện ở Ngao Tranh đám người phía sau. Diệp Chân đứng trước chân Linh Chu trước khi, gương mặt sảng giọng, mau lui lại. Thủy Hạt đem quân đội Thuyên La hét một tiếng, còn không đợi hắn tiếng hô rơi xuống đất, lại một chiến thuyền soái cấp Thiên Linh Chu hô một thanh âm ra hiện tại sau lưng bọn họ. Đem chi này hơn ngàn người đội ngũ cho trước sau vây quanh. Mỗi chiến thuyền soái cấp Thiên Linh trên thuyền đều là liệt có 3.000 binh sĩ. Trong tay mỗi người nói đều là lệnh thủy yêu nghe tin đã sợ mất mật Viêm Linh Bảo Ma nỏ. Diệp Chân cũng không cho những thứ này thủy yêu bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Soái cấp Thiên Linh Chu tăng level sát na, liền nghiêm ngặt quát lên: "Bắn!" Soái cấp Thiên Linh trên thuyền thủ hộ màn sáng quang hoa lóe lên. 36.000 nhánh Viêm Linh Bạo Ma tên xoay mình đi qua màn sáng, liền đánh phía Long Thái tử Ngao Tranh đoàn người các loại. Đối mặt phô thiên cái địa Viêm Linh Bảo Ma tên, một vị cả người tản ra hàn khí cung phụng, đột nhiên cười lạnh một tiếng tiến lên phía trước nói: Thái tử Điện Hạ, điểm ấy kích thước Viêm Linh Bảo Ma tên, còn tổn thương không chúng ta, lại xem thủ đoạn của lão phu. Thân hình thoát một cái, một con chiều cao 200 mét cự đại hàn băng thủy mẫu liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hàn băng thủy mẫu hiện ra bản thể sát na, vô biên hàn khí lập tức phát tán bốn phương tám hướng. Khuynh tiết xuống mưa xối xả, tại một tích tắc này lập tức thì trở thành khuynh tiết xuống băng đao băng tiễn. Lam quang lóe lên, vô biên hàn khí liền từ cái này hàn băng thủy mẫu trong cơ thể tràn. Nghênh hướng hơn 30.000 nói Viêm Linh Bảo Ma tên, ung ung, cơ hồ là đồng thời. Tiếng sấm âm thanh xoay mình mà vang lên, màu đỏ thẫm chu tà thần lôi gầm thét từ hàn băng thủy mẫu dưới đầu khuynh tiết mà xuống. Lệnh hàn băng thủy mẫu toàn thân đều run rẩy, thế nhưng run về run, hàn băng thủy mẫu quanh thân xông ra giống như băng tinh nhất hàn khí. Lại không có bất kỳ suy yếu, lôi pháp không sai, thế nhưng muốn đánh gãy ta thi pháp. Thiếu chút nữa hỏa, hàn băng thủy mẫu lời còn chưa nói hết. Thanh âm đột nhiên ngừng lại, cả người giống như là ngất đi một dạng, to lớn thân hình không bị khống chế từ trên bầu trời rơi xuống. Vừa mới thôi phát ra ngoài như băng tinh hàn khí, xoay mình tiêu tán, thoáng chốc, vừa mới đã bị áp chế 36.000 nhánh Viêm Linh Bảo Ma nỏ tên ngay tại giây phút này bộc phát. Ra! Hồng quang trong thời gian ngắn liền tràn ngập toàn bộ trong thiên địa. Cùng một giây, Diệp Chân trong hai mắt tứ sắc hồn quang khó khăn lắm thu đi. Diệp Chân chu tà thần lôi lợi hại về lợi hại, thế nhưng muốn một kích bị thương nặng toàn lực phòng ngự dưới giới vương cảnh cường giả, Diệp Chân thật là không có lòng tin quá lớn. Thẳng thắn, Diệp Chân ngay đánh ra chu tà thần lôi chi tế, thuận thế đánh ra một cái luyện hồn thần quang, Diệp Chân cao tới cửu trọng tột cùng tứ sắc tiên thiên hồn quang. Xuất kỳ bất ý phía dưới. Trong thời gian ngắn cũng trọng chế vị này thủy tộc giới vương cảnh cung phụng Hàn Băng Thủy Mẫu. Cẩn thận, thủy tướng Âm Thuyên cùng Bích Lân Long cung Dư Lang Trung đồng thời kinh hô lên. Kinh hô chi tế, 10 tên hình thể vụng về huyền cung kỳ võ giả đồng thời nhào tới Long Thái Tử Ngao Tranh bên cạnh. Thân, hiện ra bản thể, cũng 10 con hình thể to lớn. Vỏ rùa không gì sánh được vừa dày vừa nặng quy yêu. Viêm linh bạo ma nỏ tên nổ lên hỏa quang. Chỉ ở những thứ này quy yêu vỏ rùa bên trên. Lưu lại mấy đạo hắc ấn. Bất quá, tên kia Hàn Băng Thủy Mẫu cung phụng cũng trực tiếp bao phủ tại viêm linh bạo ma nỏ tên trong biển. Lửa, tặc tử nhận lấy cái chết. Gầm lên giận dữ. Hai gã khác giới vương cảnh cung phụng giống giận lao thẳng tới Diệp Chân. Y muốn tại chỗ chém giết Diệp Chân. Đại nhân đừng lo, thao túng một chiếc khác soái cấp thiên linh chu cổ thiết kỳ nhìn bị hai gã giới vương cảnh cường. Kỳ tả hữu giáp công Diệp Chân, kinh hô lên, muốn giết ta, bằng các ngươi, còn chưa đủ, đi, khẽ quát một tiếng, Diệp Chân giương tay một cái. 20 bụi cây xanh ngắt cổ thụ liền phi hướng thiên không. Đồng thời, Diệp Chân bước ra một bước, một vòng màu xanh biếc sóng gợn tản ra. Ất Mộc Thông Linh Thần quyết xoay mình phát động, vừa mới bị Diệp Chân quang không trung 20 bụi cây sợ là có thêm 100 vạn năm thụ linh linh. Hư cây ăn quả, đều hóa thành hình người, dương đôi mắt, sát, Diệp Chân ánh mắt chỉ là khẽ động. Lập tức để cái này 20 bụi cây linh hư quả thụ yêu sát hướng hai gã giới vương cảnh cung phụng. Thật dài so với bách luyện tinh kim còn cứng và dẻo hơn cánh tay của nhanh như tia chớp diên đưa tới. Vọt tới cái này 20 vị linh hư quả thụ yêu trước mặt hai vị giới vương cảnh cung phụng. Hành động lập tức liền bị kiềm hãm. Nhìn một màn này, Diệp Chân cũng thầm than một tiếng. Cái này 20 khỏa 100 vạn năm thụ linh linh hư cây ăn quả. Ở trong tay của hắn, cũng lãng phí, hắn dùng Ất Mộc Thông Linh Thần quyết tỉnh lại phía dưới. Những thụ yêu này khó khăn lắm chỉ là thông thần cảnh cửu trọng tột cùng tu vi. Trong cơ thể ẩn chứa rộng lượng lực lượng, cũng không có bị hắn tỉnh lại, chủ yếu vẫn là hắn tu vi không đủ. Nếu như đổi lại tiểu yêu đến, Diệp Chân ước đoán, huyền cung kỳ hậu kỳ đều rất nhẹ nhàng, thậm chí huyền cung kỳ cửu trọng đỉnh phong, cũng có thể. Bất quá, dù cho những thứ này linh hư quả thụ yêu chỉ có thông thần cảnh cửu trọng tột cùng tu vi. Thế nhưng 100 vạn năm trong cơ thể tích quẩn xuống thiên địa tinh hoa, như trước khiến nhục thể của bọn hắn trở nên vô cùng cứng cỏi. Hai vị giới vương cảnh cường giả toàn lực nhất kích, dĩ nhiên không có chặt đứt đưa bọn họ khốn trụ được cành cây biến thành bàn tay to. Cho ta âm, cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân chỗ ở soái cấp thiên linh chu trung gian binh sĩ soạt tránh ra. Lộ ra 10 chiếc tản ra khí tức kinh khủng xé trời chu long nỏ. Đoàng đoàng đoàng đoàng âm, đại trùy hung hăng nện ở cơ quan thượng. Hiu hiu hiu chính muốn xé rách bầu trời tiếng xé gió. Thê lương vang tới, ung ung, màu đỏ thẫm chu tà thần lôi cùng thời khắc đó hướng về kia hai gã giới vương cảnh cung phụng oanh. Khứ, cùng một giây, 20 tên thụ yêu thân thể to lớn thượng đung đưa trên 100 đầu cánh tay giống như là đánh cọc. Gỗ một dạng đánh phía bị vây hai vị giới vương cảnh cung phụng. Không. Hai vị giới vương cảnh cung phụng phát sinh tuyệt vọng tiếng hô. Nhưng bọn hắn tuyệt vọng tiếng hô nhưng ở trong nháy mắt tiếp theo đột nhiên ngừng lại. Diệp Chân chu tà thần lôi ít nhất phân đi bọn họ 1/3 tinh lực. Mỗi người tại ngũ nhánh xé trời chu long nỏ tên kêu gọi. Hộ thể thượng phẩm hồn giáp bị đánh thành phấn vụn. Sau đó, 20 tên linh hư cây ăn quả biến thành yêu cánh tay của sẽ đem hai gã bị vây thủy tộc giới vương cảnh cung phụng trực tiếp đánh thành nhục bính. Hai người tiên thiên thần vừa mới chạy ra, một cổ lớn lao hấp lực truyền đến liền kêu thảm phi hướng trên bầu trời nơi nào đó đám mây. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Diệp Chân Ma Soái phân thân khống chế chiến hồn huyết kỳ, tựa hồ đánh một cái vang dội báo cách. Chưa xong còn tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.